Vô Thượng Sát Thần, chương 1516, ngươi không có tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự tin, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Lạc Vũ Lạc coi thường, lạnh giọng nói. Hiện tại ta giết ngươi như giết gà, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như thế. Dứt lời, Lạc Vũ Lạc cầm trường kiếm hướng về Tiêu Phàm, khí thế vô cùng cường đại nghiền ép bạo phát ra. Hắn hiển nhiên không muốn giết chết Tiêu Phàm dễ dàng như thế, hắn muốn từ từ tra tấn để Tiêu Phàm phải sợ hắn. Cũng không phải Lạc Vũ Lạc muốn báo thù cho sư tôn mình, mà là qua nhiều năm như vậy, từ sau khi gặp Tiêu Phàm, tự tin của hắn hoàn toàn bị đánh nát, mỗi lần gặp Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có đường đào vong. Bây giờ đột phá chiến thần cảnh, hắn tự nhiên muốn lấy lại mặt mũi đã mất về. Đáng tiếc Lạc Vũ Lạc quá mức tự tin, Tiêu Phàm đứng ở đó, thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều không phát sinh. Công tử là thần cấm thiên tài, liền nhị biến chiến thần đều giết mấy tên rồi, cái tên nhất biến chiến thần ngu dốt muốn dùng khí thế chấn nhiếp công tử thật đúng là khôi hài. Chọc Thiên Hồng xem thường nhìn Lạc Vũ Lạc căn bản không có ý xuất thủ. Cũng khó trách Chọc Thiên Hồng không nhìn Lạc Vũ Lạc, hắn là dựa vào tự thân đột phá thần giai, mà Lạc Vũ Lạc chỉ là thôn phệ luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá chiến thần cảnh. Đừng nhìn cảnh giới cả hai giống nhau, thực lực Chọc Thiên Hồng tuyệt đối hơn xa Lạc Vũ Lạc. Người luyện hóa thần lực chi tinh, đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa tự nhiên xa xa không bằng dựa vào tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa. Người này đoán chừng là muốn từ trên người Lão Tam tìm về một chút tự tin và tôn nghiêm, lại không biết không chỉ hắn tại tiến bộ, Lão Tam tiến bộ còn gấp mấy lần hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu một mặt đáng thương nhìn chăm chú Lạc Vũ Lạc. Hắn đã từng cũng cho rằng bản thân đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong liền mạnh hơn Tiêu Phàm, nhưng sự thật chứng minh, nếu như toàn lực chiến một trận mà nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Lạc Vũ Lạc nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ biến hóa gì, thậm chí ngay cả thở mạnh đều không thở một hơi, hắn không khỏi cau mày một cái, có chút ngoài ý muốn nói. Lại có thể tiếp nhận năm thành thần uy cũng không tệ lắm. Ngữ khí Lạc Vũ Lạc tràn ngập ngạo mạn, liền tựa như một tên trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối. Không biết tám thành thần uy, ngươi có thể chống đỡ được hay không? Lạc Vũ Lạc nhe răng cười một tiếng, hắn thực sự tự tin. Đột phá chiến thần cảnh, không chỉ nội tâm hắn bành trướng, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Bất quá rất nhanh, tiếu dung trên mặt Lạc Vũ Lạc đã ngưng kết lại, bởi vì Tiêu Phàm giống như một gốc cổ tùng ngàn năm bất động mảy may, đứng ngạo nghễ phía dưới thần uy. Phải biết, đây chính là lực lượng thần uy của chiến thần cảnh, dù là cường giả chiến thần cảnh cùng giai cũng không thể nhẹ nhàng thoải mái như thế. Nhưng bộ dáng Tiêu Phàm rõ ràng rất nhẹ nhàng, tựa như lực lượng thần uy không có tác dụng với Tiêu Phàm. Mười thành, Lạc Vũ Lạc khẽ cắn môi, tiếu dung trên mặt đã không còn, thay vào đó là sự lạnh lùng, vô tình khí thế trên người giống như thủy triều xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hắn cũng không tin Tiêu Phàm chiến thánh cảnh đỉnh phong lại có thể ngăn cản toàn bộ lực lượng bản thân. Nơi xa, không ít tu sĩ bị khí thế trên người Lạc Vũ Lạc làm cho chấn kinh, rất nhiều người ghé mắt trông lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Chiến thần cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn trẻ tuổi như thế, người này chẳng lẽ là thiên tài mới nổi. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ Lạc tràn đầy kính sợ, tại bất luận địa phương gì, cường giả đều là tồn tại được mọi người kính sợ. Người kia mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể ngăn cản thần uy chiến thần cảnh, đoán chừng là cường giả top đầu thánh bảng. Lại có người nói. Thánh bản, là một cái bảng danh sách do chiến thần điện làm ra, cường giả bài danh càng cao thì thực lực càng mạnh, cũng là những người có hy vọng đột phá chiến thần cảnh nhất. Không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lạc Vũ Lạc kêu sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ không tin, hắn dùng 10 thành lực lượng thần uy, Tiêu Phàm vậy mà vẫn bất động thản nhiên. Ta là chiến thần cảnh, thậm chí ngay cả chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể đẩy lui được, chuyện này sao có thể? Trong lòng Lạc Vũ Lạc lần nữa nhắc lên một loại cảm giác thất bại, một loại cảm giác bất lực. Chơi chán chưa, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhàn nhạt nói ra một câu. Chơi chán chưa, lời này vừa nói ra, đám người một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, vậy mà nói đang chơi cùng chiến thần cảnh, chẳng lẽ không biết chiến thần cảnh diệt sát chiến thánh cảnh chỉ cần một ngón tay là đủ sao? Chỉ có bản thân Lạc Vũ Lạc biết rõ, mình muốn giết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại đến lượt ta rồi chứ? Tiêu Phàm cười híp mắt nói ra một câu, sau một khắc một cỗ linh hồn chi lực vô cùng đáng sợ cuộn trào ra, xông thẳng đến mi tâm Lạc Vũ Lạc. A, một trận kêu gào như tiếng giết heo vang lên, chỉ thấy Lạc Vũ Lạc ôm đầu khóc giống, trực tiếp cắm vào mặt đất, sau đó nhanh chóng va chạm. Đám người lộ ra thần sắc không biết vì sao, bất quá cũng có người tựa như minh bạch phát sinh cái gì. Linh hồn công kích hắn là thần tu, khó trách cường đại như thế. Có người âm thầm mở miệng, Tiêu Phàm không có động tác gì lại có thể cho chiến thần cảnh ăn thiệt thòi, trừ phi là thần tu, tuyệt đối không có khả năng khác. Thần tu tu luyện linh hồn, cũng xưng là thần hồn, một người cảnh giới có thể là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng linh hồn hắn lại có khả năng đã đột phá chiến thần cảnh. Đây cũng là một mặt đáng sợ của thần tu, bằng vào khí thức căn bản không thể đoán ra thực lực của bọn hắn được. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, vang vọng hư không, ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sự kính sợ, bọn hắn không nghĩ tới linh hồn Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế. Có thể dựa vào linh hồn chi lực nghiền ép chiến thần cảnh sơ kỳ, như thế nào đi nữa đoán chừng đều phải là linh hồn chiến thần cảnh trung kỳ. Một người lực lượng linh hồn cao hơn nhiều so với cảnh giới, bọn hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Sau nửa ngày, Lạc Vũ Lạc đã không còn khí lực gì, cả người co rúm trên mặt đất nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Phàm, linh hồn chi lực tổn thương còn thống khổ hơn nhục thể rất nhiều. Ngươi nói giết ta như giết gà, ta không đi tìm ngươi phiền phức nhưng ngươi lại tới tìm ta, là muốn thay ngươi sư tôn báo thù sao? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến trước người Lạc Vũ Lạc, thần sắc đạm mạc nói. Lời Lạc Vũ Lạc vừa nãy nói lại bị Tiêu Phàm trực tiếp trả lại, làm cho sắc mặt Lạc Vũ Lạc khó coi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Điện Chủ không phải thể tu à, tại sao ngươi có thể là thần tu? Lạc Vũ Lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, không thể giết chết Tiêu Phàm làm cho hắn vô cùng không cam lòng. Là ngươi tự cho là đúng, ngữ khí Tiêu Phàm thập phần bình thản, trước kia hắn không dám tự tiện sử dụng lực lượng linh hồn, nhưng bây giờ thần cung vững chắc Tiêu Phàm tự nhiên không kiêng kỵ gì nữa. Hắn lập tức lạnh lùng cười, nói. Bị chiến thần điện khống chế lại không biết, thật đúng là đáng thương, ta đột nhiên phát hiện, không giết ngươi, tuyệt đối còn thống khổ hơn việc để ngươi chết rất nhiều lần. Dứt lời, Tiêu Phàm chậm rãi quay người rời đi, chẳng biết tại sao, hắn đối với Lạc Vũ Lạc chẳng có một chút hứng thú nào, hồi tưởng một cái, trừ Tư Không Tàng Kiếm cùng Tư Không Vũ ra, hắn cùng với Lạc Vũ Lạc cũng không có bất kỳ cừu hận gì. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng biết Tư Không Tàng Kiếm chết cùng Lạc Vũ Lạc có quan hệ trực tiếp, là do bản thân hắn tạo thành, căn bản không trách được ai. Thậm chí, Lạc Vũ Lạc đều muốn Tư Không Tàng Kiếm chết, lại làm sao có thể thay hắn báo thù đây. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, chẳng biết tại sao Lạc Vũ Lạc đột nhiên cảm giác thất lạc, chẳng lẽ bản thân thực không còn gì khác. Đột nhiên, Lạc Vũ Lạc hướng về phía bóng lưng Tiêu Phàm quát ầm lên. Tại sao không giết ta? Chấm, ta không hứng thú, ngươi cũng không có tư cách. Tiêu Phàm không quay đầu lại phất phất tay nói. Không hứng thú. Không có tư cách, Lạc Vũ Lạc trợn to hai mắt tựa như mất hồn, hắn cho tới nay đều coi Tiêu Phàm là địch nhân cường đại nhất mà Tiêu Phàm lại chưa từng đặt hắn vào mắt. Bỗng nhiên, hai mắt Lạc Vũ Lạc đỏ bừng, bộc phát ra khí lực toàn thân, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Cách chương.